Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hoa có vẻ thật sự đói, hai chân trước nhỏ nhắn giữ chặt que ăn vặt, nhấm nháp từng chút một, trông rất ngon lành. Đợi mèo con ăn xong, Trần Quất Bạch bế nó vào phòng riêng, đóng cửa kính lại, nghiêm túc cảnh báo, không được ra ngoài nữa. Mẹ ngươi còn đang ngủ. Tuyết Hoa chẳng buồn quan tâm, ung dung nằm dài trên sàn, nhắm mắt lại, nhìn dáng ngủ của con mèo. Anh bật cười khẽ, nó thật giống người đang nằm trong phòng ngủ, chiếm gần hết chiếc giường với vẻ bá đạo quen thuộc. Anh đứng nhìn thêm một lát rồi quay lại bếp lấy nước uống. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, làm dịu đi những phiền muộn nhỏ nhặt do vừa tỉnh giấc. Khi nước chỉ còn một nửa, anh cầm điện thoại, đi ra ban công, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên. Quất Bạch, anh ngồ giữ bình tĩnh. Giọng nói trầm thấp, bố làm ca đêm à? Ừ, Trần Minh vì sự nhẹ nhàng trong giọng nói của anh mà từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Sao giờ này con chưa ngủ? Con chưa ngủ, ngoài cửa sổ, thành phố chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn le lói vài nơi. Trần Quất Bạch thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, bố còn nhớ mẹ con không? Đầu dây bên kia im lặng. Cuối cùng, Trần Minh lên tiếng, giọng khàn đặc, Quất Bạch, mẹ con đã qua đời gần 15 năm rồi. Không gian điện thoại tĩnh lặng như đêm đen bên ngoài, không một âm thanh nào lọt qua. Trần Quất Bạch nói từng chữ rõ ràng. Khi mẹ mất, bố trở thành một người hoàn toàn khác. Bố buông thả bản thân, để mọi thứ trôi vào hố sâu. Nói hay thì là vì tình yêu quá sâu đậm, nhưng thực chất chỉ là hèn nhát và bất lực. Không dám đối diện với thực tại, không thể gánh vác trách nhiệm. Con chưa bao giờ trách bố. Bố cũng không sai, đó là cuộc sống của bố. Bố có quyền chọn cách sống như vậy. Con không có tư cách chỉ trích. Nhưng hôm nay thì sao? Bố lại vì một người phụ nữ khác mà rơi vào vũng bùn. Những điều Tống Duy nói hôm đó, bố thật sự không hiểu sao? Bố thật sự không biết bà ấy muốn số tiền 70 vạn để làm gì sao? Nhưng bố không dám phản bác, vẫn trốn tránh, trốn sau lưng cô Vận, hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đúng không, bố, con đã kết hôn rồi. Có lẽ con phần nào hiểu được cảm giác mất mẹ ngày đó của bố. Dáng người anh đứng thẳng tắp trước cửa kính. Bóng anh kéo dài bởi ánh trăng mờ, in lên sàn phòng khách lạnh lẽo. Giọng nói luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng dao động. Vì vậy, con muốn bảo vệ cô ấy. Con có trách nhiệm của mình, bao gồm việc mang lại cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy và tương lai không lo nghĩ. Con không thể tiếp tục trả giá cho sự yếu đuối của bố. Bố, con mong bố suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Con không phản đối bố tái hôn, cũng chân thành hy vọng bố có thể quên mẹ và bắt đầu lại từ đầu. Con và Tống Duy luôn sẵn lòng chúc phúc cho bố. Cuộc gọi kết thúc tại chòi bảo vệ trong một khu dân cư. Đồng nghiệp vừa đi tuần tra trở về, nhìn thấy Trần Minh ngồi trước màn hình giám sát, tay cầm điện thoại, ánh mắt mơ màng. Anh ta đùa cợt, lại là chị Liễu à? Nửa đêm thế này còn hối thúc chuyện gì nữa? Trần Minh lắc đầu, thần sắc trống rỗng. Không phải, không phải à? Thật kỳ lạ. Thế là cậu con trai mở công ty của ông sao? Đồng nghiệp trêu chọc, lão Trần này, ông suốt ngày khoe con trai mình tài giỏi, khiến bọn tôi ghen tị. Nhưng giờ ông cũng lớn tuổi rồi, sao không về nhà an hưởng tuổi già? Còn đến đây chịu khổ làm gì? Trần Minh mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn màn hình giám sát, nở một nụ cười nặng trĩu. Con trai lớn rồi. Hôm sau, thứ sáu, Tống Duy vẫn chưa chịu dậy. Trần Quất Bạch chủ động xin cho cô nghỉ nửa ngày. Tối qua, anh bị khơi mào ở văn phòng nhưng không được giải tỏa. Sau khi về nhà, lại thêm tâm lý sắp xa vợ một thời gian ngắn, anh đã vật lộn, đến tận 4-5 giờ sáng, anh cũng không đi làm, chỉ chuẩn bị bữa trưa trước khi ra sân bay. Trong phòng ngủ, Tống Duy cuộn tròn như một chú mèo trong chăn. Trần Quất Bạch kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt đỏ hây hây của cô, như một trái đào chín mọng. Anh không nhịn được, đưa tay véo nhẹ, "Vợ à, anh đi đây." "Ừm, chưa em dậy hâm nóng đồ ăn là ăn được." "Ừm." Anh cúi xuống hôn lên trán cô, bước nhẹ nhàng rời đi. Tống Duy trở mình, tiếp tục ngủ, ngủ đến gần trưa, cơ thể cô cuối cùng cũng hồi phục. Đến hơn 12 giờ, cô khó nhọc rời giường. Đêm qua thực sự quá sức, vẫn để lại vài dấu vết trên cơ thể. Cô tốn không ít phấn che khuyết điểm mới che được. Dù vậy, buổi chiều cô vẫn phải đi làm. Sau khi ăn trưa, cô chuẩn bị tới công ty. Trần Quất Bạch đã đến thủ đô, gửi tin nhắn báo bình an. Tại văn phòng, mọi người vừa thức dậy sau giờ nghỉ trưa, tụ tập trong phòng trà tán gẫu. Tống Duy vừa vào đã bị kéo vào dòng tin tức. Kỳ Giao hỏi, "Chị Duy, chị có nghe nói Ninh Tổng sắp nghỉ không?" Trần Quất Bạch từng nhắc qua, nhưng không nói chi tiết. Cô lắc đầu, người nhiều thông tin hơn là Diêu Diệu Huyền nói. Nhà em bảo Ninh gia đang chia gia sản, phần lớn đưa cho con trai cả. Tổng giám đốc Ninh chỉ giữ lại phần kinh doanh ở nước ngoài, còn lại thì không có gì. Mọi người, ô, lên vài tiếng. Kỳ Giao bực bội, thế thì bất công quá. Ninh Tổng giỏi như vậy, sao gia đình đó còn trọng nam khinh nữ thế chứ? Vậy nên đoán là sau này Ninh Tổng ít đến công ty hơn. Không biết điều này có ảnh hưởng gì tới chúng ta không? Tống Duy nhíu mày, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nếu không, thời gian này Trần Quất Bạch đã không bận rộn như vậy. Cô nâng cốc cà phê lên, đừng lo mấy chuyện đó, làm tốt việc của mình trước đã. Còn một tuần nữa là triển lãm bắt đầu. Tài liệu tôi bảo các cậu chuẩn bị phải sẵn sàng. Lần này, việc hợp tác và xúc tiến đầu tư rất quan trọng với Quang Niên. Chúng ta phải làm hết sức. Phòng sản phẩm của họ chịu trách nhiệm chất lượng và tiến độ sản phẩm. Dù thị trường và vận hành không phải chuyên môn, nhưng lần này triển lãm đòi hỏi sự phối hợp toàn lực với các bộ phận khác. Cô tiếp tục, bên Trường Nham cũng phải theo sát tiến độ. Sau khi quy trình của họ hoàn tất, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường. Phản hồi sử dụng đầu tiên rất quan trọng. Đến lúc đó, chúng ta cần cử người qua giám sát. Kỳ Giao đáp, chị Duy yên tâm, bọn em biết rồi. Chuyện này chị không cần lo đâu. Trở về văn phòng, Tống Duy vẫn không khỏi lo lắng. Cô định nhắn tin cho Trần Quất Bạch nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, cô không gửi nữa. Anh đã nói không sao. Chắc chắn anh có cách xử lý. Lúc này không nên làm phiền anh. Tan làm, cô cùng Trúc Thanh Phỉ đi ăn tối. Cách chương.